Cơ giới khách, chương 75, một chuyến phiêu lưu. Góc truyện audio.com. Nhờ thiết bị khúc xạ ánh sáng của Gia Gia La Chính Phong, La La đã thành công trộm được một phi thuyền cá nhân cấp thấp, lén lút rời khỏi phi thuyền chính của gia tộc. Theo kế hoạch đã đặt ra, La La định sẽ tìm một nơi gọi là doanh trại của Hiệp hội Sinh tồn giả. Tại đó La La sẽ đăng ký làm một sinh tồn giả, bắt đầu hành trình phiêu lưu của mình. Sau đó là chụp hình kỷ niệm, lưu thành sách ảnh, chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn hành trình nơi hoang dã của Trương thiếu nữ kia. Vì La La là đáng yêu nhất, ai cũng nói như vậy. La La đã chuẩn bị rất đầy đủ cho chuyến phiêu lưu. Ngoài thiết bị ngôi sao tùy thân của Gia Gia Gia, La La còn mang theo chăn mùng, đèn chiếu sáng, quần áo, kem chống nắng, máy ghi hình, lưới bắt tinh thú, súng gây mê, truyện đọc, rất nhiều nơ buộc tóc và găng tay, giày đủ màu sắc, và còn nhiều thứ nữa. Đều là những sản phẩm cấp cao nhất, có thể thu gọn dưới dạng phiên bản ngôi sao, được chất đầy trong ba lô. Phải nói là không thiếu thứ gì, có chăng là thiếu một số thứ không quan trọng lắm. Không có cũng được, dùng cho một người lưu lạc nơi hoang dã, nơi hoang vu khó tìm thấy bóng người, như thức ăn, nước uống, bản đồ, máy truyền tin, thiết bị y tế ngồi trên phi thuyền hơn nửa ngày. Sau khi dùng hết cái bánh ngọt và hộp sữa cuối cùng, La La bắt đầu thấy đói bụng, tìm hoài mà không thấy nút ấn gọi thức ăn đâu. Khi La La đang ngậm cái que không của kẹo mút, thì phi thuyền bị tấn công bởi tinh thú phi cầm. Nếu có Vương Lang ở đây chắc sẽ cảm thấy rất quen mắt. Hình như là con rực dục long lúc trước. Với những ai không nhớ thì xin miêu tả lại phương pháp tấn công của nó. Phải nói là rất tàn bạo. Cách nó dùng để tấn công phi thuyền là cánh giang rộng ôm lấy phần mũi phi thuyền, phần vuốt nhọn ở hai cánh tay bấu vào nhau, siết lại, hai chân sau cắm móng vuốt xuyên qua lớp vỏ phi thuyền, bấu chặt, toàn thân nó từ đầu tới đuôi áp sát vào mặt phía trên của phi thuyền. Nó dùng lưỡi liếm lớp kính trong suốt phía trước của phi thuyền. Phần từ phía trên bụng đến gần đuôi hơi hở ra rồi hạ xuống đập mạnh vào thân phi thuyền. Nó liên tục lặp lại với tần suất nhanh dần, liếm nhiều hơn, nước miếng chảy ra liên tục, độ va dập ở phần giữa liên tục, dồn dập thỉnh thoảng có nghiêng qua lại một chút ở hai bên. Những lúc như vậy nó le lưỡi ra thở hổn hển, có thể thấy rõ sự phấn khích của nó sau mỗi lần va dập. Khi sự va dập đã lên đến đỉnh điểm nó gục xuống, nhích nhích phần thân dưới thêm một chút, cơ thể uốn éo có vẻ thoát lực. Nó liếm láp lớp kính thêm vài cái nữa rồi buông vuốt ở tay và chân ra. Liếm liếm lớp kính thêm một cái cuối cùng rồi rời khỏi phi thuyền. Lúc này trên thân phi thuyền xuất hiện lỗ lũng lớn, nằm ở khúc giữa ngay vị trí va dập. Đây là nơi chứa năng lượng của phi thuyền. Năng lượng xịt ra từng tia rồi phóng tràn cả ra thành một mảng lớn. Copy, khác với Vương Lang, La La sử dụng thành thạo hơn các thiết bị tinh thần cơ giới. Khi phi thuyền sắp rơi xuống, cô bé đã kích hoạt bệ phóng khẩn cấp của phi thuyền. Đồng thời còn sử dụng lưới bắt tinh thú như một quả khí cầu, giúp cô bé lơ lửng trên không trung. Trong một khoảng khắc, La La còn kịp chụp một tấm hình của con rực dục long đang tiêu tụy rời đi. Khi lơ lửng trên bầu trời, La La bị một luồng gió cuốn lên cao, vượt qua cả khoảng không sinh sống bình thường của các tinh thú phi cầm. Tại đó La La may mắn rơi vào giữa tâm của vòng xoáy năng lượng tinh thuần mới hình thành. Việc xuất hiện vòng xoáy năng lượng tinh thuần ở tầng cao của khí quyển là hiện tượng tự nhiên của địa cầu. Khi vòng xoáy tụ lại và tan ra, sẽ giúp cân bằng mật độ năng lượng của không gian tầng thấp, đồng thời cũng là cách địa cầu dùng để tự bảo vệ khỏi những lớp sóng năng lượng đến từ không gian. Thời gian mỗi vòng xoáy năng lượng tồn tại có thể kéo dài nhiều thế kỷ. Vấn đề ở đây, La La là một thiên tài. Dưới sự dạy dỗ có hệ thống của đại sư cấp S La Chính Phong, cô bé có kiến thức khá đầy đủ về các lĩnh vực thuộc phạm trù năng lượng. La La biết cách để thoát khỏi tình huống này. Chỉ tiếc là không có đủ thiết bị cần thiết. đành phải có cái gì thì dùng cái 385C4O đó. La La quăng ra tất cả thanh năng lượng phẩm chất cao mà cô bé mang theo. Hướng lên phía trên, số lượng đó nếu tính bằng tiền sẽ không ít hơn 100 triệu tinh thần tệ. May là thời gian ấp ủ trước lúc đi bụi không dài. Nếu không sẽ không chỉ có nhiêu đó. La Già luôn biết cách để kiếm tiền và xài tiền. Đầu tư cho La La không bao giờ là sai lầm. La La chỉnh súng bắn tia năng lượng ở mức cao nhất. Dùng lưới bắt tinh thú, lưới năng lượng từ, vòng bảo vệ, áo khoác, khăn quàng, cuốn quanh thân mình, rồi dùng súng bắn vào đống thanh năng lượng đang lơ lửng phía trên. Phá vỡ cấu trúc ổn định của đống thanh năng lượng, vụ nổ xảy ra, thường được gọi là vụ nổ không khói, đã tạo sức ép đẩy La La xuống bên dưới. Chỉ cần rơi vào vùng trọng lực của trái đất, La La sẽ có cách ổn định lại tốc độ để hạ cánh an toàn. Cho tới lúc này tính toán của La La đã sắp thành công tốt đẹp. Nhưng La La đã đánh giá sai sự giàu có của gia tộc mình. Cũng như mức độ quan trọng của bản thân, tất cả thanh năng lượng La Gia cấp cho La La nghiên cứu. Đều là cực phẩm, nếu có một tên tham tiền đang cõng con chó mập ú ở đây. Chắc chắn sẽ không tiếc thân mình mà đỡ phát súng của La La. Vụ nổ phát ra năng lượng quá lớn. Khi năng lượng phóng ra đã tạo thành một cái phễu chân không? Rồi khi dư âm vụ nổ kết thúc, năng lượng tinh thuần xung quanh bị cuốn vào như nước lũ. Vòng xoáy vốn xoay chậm nay trở thành vòi rồng, cuốn xuống phía dưới, tạo thành một cơn bão năng lượng tinh thuần khổng lồ, sắp đổ bộ vào mặt đất. Mắt bão chính là vị trí của La La, mà vô tình lại rơi về hướng của Vương Lang. Cơn bão tinh thuần như thế này, trước đây đã từng xuất hiện, khi có đủ các điều kiện phù hợp, nó được xem là một trong những thảm họa đứng đầu trong tự nhiên của địa cầu. Với những con bão bình thường, năng lượng tạo ra là động năng, gây ra bởi sức gió. Sau khi cơn càn quét đi qua, sẽ để lại một đống hỗn độn, đổ nát, nhưng cơn bão năng lượng tinh thuần thì khác, nó kinh khủng hơn nhiều. Sức mạnh của năng lượng tinh thuần khi tác động, có thể phá hủy ở mức tiểu vi, mức tế bào, thứ bị cuốn vào sẽ bị hủy diệt, phá tan, nơi nó đi qua những gì còn lại chỉ là bột mịn. Nếu may mắn cơn bão chỉ hướng từ trên xuống, đứng yên một chỗ, sẽ tạo thành một hố to khổng lồ, sâu không thấy đáy trên mặt đất. Còn nếu nó di chuyển, thường là người các nhà sách sẽ bán bản đồ địa hình mới. Năng lượng tinh thuần khi không ở dạng rắn, vốn vô hình trong mắt người bình thường, chỉ có thể dùng năng lượng tinh thần để cảm nhận, cho đến khi nhìn thấy mọi thứ bị biến mất và lớp bột mịn được tạo ra. Thì luôn luôn là quá muộn, lời nhắc của Mỹ Mỹ làm Vương Lang chú ý, điểm cuối của cơn lốc đã lọt vào phạm vi cảm ứng tinh thần của Vương Lang. Chưa kịp phản ứng thì Mỹ Mỹ lại truyền âm tiếp, có sinh mạng sống đang rơi xuống, rất yếu ớt, nhận xét của Mỹ Mỹ không sai, mặc dù đã cố bảo vệ bản thân bằng mọi cách có thể. Nhưng sức ép vẫn là quá lớn với một cô bé như La La. Cô bé sớm đã ngất đi. Khi nhìn có thể nhìn thấy bóng người bằng mắt thường, hình như là một đứa nhỏ. Vương Lang ra quyết định của mình, dù hắn biết thứ có thể khiến Mỹ Mỹ e ngại, thì bản thân mình không chắc đối phó được. Hắn có thể không quan tâm tới cái gọi là hòa bình của nhân loại, hay phổ độ chúng sinh. Nếu được chọn, hắn muốn đứng ngoài chuyện đó. Mấy thư viễn vông như vậy, dành cho đám nhà văn rêu rao thì hơn. Nhưng nếu là cứu người, đặc biệt là một đứa nhỏ thì khác, là nam nhi, có những việc phải làm, bất chấp hậu quả, thậm chí là không cần nghĩ đến hậu quả, nếu không sẽ thẹn với lòng, đó là giá trị của sự tồn tại. Vương Lang dùng tối đa mức năng lượng tinh thuần, và cả phong nguyên tố, bay nhanh hết mức về hướng La La đang rơi xuống. Về sau, tại một lâu khách có tiếng, một vị sinh tồn giả về hưu ngà ngà say đập bàn kể lại rằng, ta nói mọi người nghe, bản thân ta cũng không lương thiện gì, việc xấu tốt đều đã làm qua, nhưng không bao giờ nghĩ tới sẽ thấy một kẻ đê hèn như tên đó. Nốc cạn chén rượu ông ta nói tiếp, rành mạch cứ như sự việc đang diễn lại trước mắt mình. Hắn đuổi theo, định cưỡng bức Trương tiểu thư hơn chục ngày, băng qua non quá nửa vùng đặc khu sinh tồn. Lúc ta cùng mấy huynh đệ ra tay cản trở, dâm khí của hắn còn hiện rõ rành rành trên mặt. May là võ công ta cao cường, chỉ nửa chiêu là đã chế phục được hắn. Chỉ tiếc là thân mang trọng trách, không thể bắt hắn ngay được. Vậy mà hắn vẫn không chịu từ bỏ ý định, vẫn lén lút rình rập nhóm bọn ta. Không khác gì cẩu hoang rình mâm cúng. Đáng giận hơn nữa, các người biết hắn làm gì không? Ta nghĩ các ngươi không tưởng tượng ra được đâu. Làm gì, hắn làm gì, cả đám người nhao nhao vừa rót rượu vừa hỏi. Thấy đã tạo được hiệu quả như ý, sinh tồn giả về hưu kia tiếp tục cao giọng kể. Hắn nhảy lên trời, chụp lấy một cô bé bị rớt khỏi phi thuyền. Các ngươi có biết cô bé đó là ai không? Chính là La tiên nữ La La của La gia đó. Rồi các ngươi biết hắn làm gì không? Chậc chậc, cầm thú. Đúng là cầm thú mà, kể ra đến chính ta cũng phải xấu hổ. Uống thêm chén rượu, ông ta kể tiếp, hắn cởi hết quần áo của mình ra, quăng ra một cái chăn hình tròn màu xanh dương, rồi định cởi luôn quần áo của La tiểu thư. Chắc chắn là hắn không nhịn được, định đánh dã chiến luôn ở trên không. Cầm cây đao bên hông lên, đặt trên mặt bàn, ông ta nói tiếp, nhờ cây đao này, cùng với võ công thượng thừa của ta. Ta chém một phát lên bầu trời, đao khí phát ra, hắn sao né kịp, chịu luôn một đao vào người, buộc phải buông La tiểu thư xuống, rồi quay đầu chạy luôn, tới dám cũng không dám phát ra. Con người ta vốn khiêm tốn, không thích khoe khoang, nghe chuyện này, các ngươi cũng không cần ngưỡng mộ ta làm gì. Nếu ai không tin, cứ đi hỏi vợ ta sẽ rõ. Chào ông chú họ bạn bà cô em nuôi dì bạn của bạn phía ngoại nuôi ông anh rể ta. Hôm đó cũng có mặt, cam đoan ta không nói sai một từ nào. Buông ra một câu như vậy, ông ta lững thững bước xuống lầu, để lại tiểu nhị đứng gãi đầu. Hình như có gì quên ở đây. Bonus, nhật ký về quê, ngày năm, có một vị khách tới sớm. Ông ấy là sứ giả của Mr. Bay đêm, ông ta mang rượu tới. Đó là rượu chỉ gia tộc của Mr. Bay đêm có. Thật sự quý giá, chỉ là tôi không uống được. Tôi không thích mùi tanh. Có một tin nhắn kèm theo dành cho tôi. Mong là tôi hãy nói em gái tôi thả ra một số thứ. Tôi hứa, nếu gặp nó tôi sẽ nói. Chỉ mong là đừng quá muộn. Cách chương.